Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, Huyễn Long, ầm ầm mơ siêu, ngoài khơi ầm ầm nổ tung, một luồng sóng lớn ngập trời, nhấc lên cao hơn 10 mét, kinh thấy, một con quái vật khổng lồ rược ra mặt biển, đó là một con đáng sợ tiên sử Huyễn Long, dài 30 mét thân thể bay lên đến, kinh được vô số sắc mặt người trắng bệch. Đây là một loại đáng sợ tiên sử sinh vật, dài 30 mét, thân thể vô cùng to lớn, miệng tràn đầy răng nanh, sắc bén hàn quang lấp lóe, khủng bố mùi tanh tràn ngập, chấn động khiến người sợ hãi. Hí, một đám người hút vào hơi lạnh, dồn dập lùi về sau, bị sợ rồi, tiên sử Huyễn Long nhưng là vô cùng hung tàn, sức mạnh đáng sợ. Chính là bình thường chiến khí cảnh giới người đều không cách nào ngang hàng. Thậm chí, ở hải lý đối chiến khí cảnh giới người tuyệt đối sẽ bị nuốt xiết. Loại này Huyễn Long huyết mạch cường hãn, sức mạnh vượt qua người tưởng tượng, ở hải lý với hắn giao chiến quả thực chính là muốn chết. Mà bọn họ không nghĩ tới Lâm Dật dĩ nhiên phóng một con Huyễn Long. Hơn nữa còn lôi kéo bất động. Thậm chí làm cho cả hắc thiết chiến thuyền đều bị lôi ra khoảng cách xa như vậy. Hiện tại, đầu kia Huyễn Long lên, chính hướng về mọi người nhanh chóng vọt tới. Sóng biển đều nhấc lên cao mấy mét. Vào lúc này, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Nhìn ầm ầm hiên đến nước biển. Phía dưới nhưng là một con dài 30 mét Huyễn Long à. Đáng chết, nhanh quay đầu, Trương Long sắc mặt ngơ ngác. Cuống quýt hạ lệnh quay đầu, muốn rời khỏi nơi này, nhưng là, này truy kích tới là nhanh chóng, muốn quay đầu không phải là nhất thời có thể làm được. Chỉ có thể nhìn càng ngày càng gần khoảng cách, có chút há hốc mồm, đừng nói hắn, chính là Thiết Phi đều há hốc mồm, trừng mắt phía trước gào thét mà đến sóng biển, tâm tình vô cùng trầm trọng, hắn gặp được Huyễn Long, suýt nữa liền chết đi. Hiện tại lại gặp phải một đầu, ở trong biển rộng đi săn là cực kỳ nguy hiểm mơ siêu lại như giờ khắc này. Đã đến cực kỳ nguy cấp thời khắc, như một cái không được, chuẩn chiếc chiến thuyền đều sẽ bị hất bay lên, đến thời điểm người trên thuyền tuyệt đối không cách nào chạy trốn. Khả năng vẻn vẹn hắn một người mà thôi, Lâm huynh đệ, ngươi cầm lấy xích sắt, ta đi giết nó, Thiết Phi sắc mặt chấn định lại. Cả người sát khí tràn ngập, nhấc theo cự mâu liền muốn nhảy ra đi, muốn vào biển khoảnh khắc một con Huyễn Long, cứ việc hắn biết nguy hiểm, khả năng một đi không trở lại, thế nhưng là không thể nhìn toàn bộ chiến thuyền người đều chết. Hắn ngữ khí quyết tuyệt, nói rằng, nếu ta không về được, ngươi mang theo người của ta trở lại, nói xong, Thiết Phi liền muốn vừa bay mà lên, nhưng đáng tiếc bị một cái tay kéo. Lâm Dật lắc đầu, nhìn chằm chằm phía trước tiếp cận Huyễn Long, nói rằng, cái tên này ngươi xuống không phải là đối thủ, ta đến đây đi, Lâm Dật nói xong, bóng người lóe lên, cả người liền tiến vào trong biển rộng, mà còn lại Thiết Phi thay đổi sắc mặt, thậm chí chưa kịp ngăn cản liền không gặp người, quả thực chính là quá nhanh, lúc này, hắn chính cầm lấy này một cái xiềng xích, sức lực toàn thân rót vào trong đó. Nhanh chóng lôi kéo trở về, mà bên người, một đám người sắc mặt trắng bệch, nhìn liền muốn vọt tới trước mặt sóng biển, trong nước nhưng là có dài 30 mét Huyễn Long à. Tên kia, là đang tìm cái chết sao? Trương Long sắc mặt ngạc nhiên, nhìn ra trực trừng mắt, phát hiện Lâm Dật dĩ nhiên nhảy vào trong biển rộng, cái này cách làm, để vô số người cho rằng hắn là đang tìm cái chết. Xuống chính là hành động tìm chết, Huyễn Long đáng sợ, mọi người cũng đã thấy rồi, 30 mét hắc thiết thuyền đều bị lật tung, tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi, đây chính là bên trong đại dương cự thú, nơi này mới là những này tiền sử cự thú lãnh địa. Loài người vẻn vẹn chỉ có thể ở trên mặt biển du đãng mà thôi. Nếu là tiến vào trong biển, Lâm Dật vẫn là lần đầu, vừa mới tiến vào. Cũng cảm giác được không giống, một luồng yên tĩnh cảm giác, phảng phất bốn phía tất cả âm thanh đều không có giống như vậy. Nhưng tiếp đó, một tiếng sóng gợn dập dờn, hống, phía trước, gầm lên giận dữ rung động mà tới, rõ ràng nghe thấy rít lên một tiếng. Đó là Huyễn Long đang gào thét, vô cùng sự phẫn nộ. Hiển nhiên là bị Lâm Dật này một mâu xuyên thủng thân thể mà làm tức giận. Hiện tại, này một cái dài 30 mét Huyễn Long chính ầm ầm vọt tới. Muốn đem này một chiếc to lớn chiến thuyền lật tung, nhưng là, Lâm Dật nếu hạ xuống, liền không thể để nó làm như thế, bằng không còn dưới tới làm cái gì. Ở trong biển rộng, cũng không cảm giác cái gì không giống, tựa hồ rất bình thường à, Lâm Dật có chút ngạc nhiên. Bởi vì, mình cảm giác rất bình thường, không có khó thở cảm giác, thậm chí, bên trong thân thể có một luồng tinh lực tràn ngập. Đem nước biển phân liệt hai bên, phảng phất chính là một loại bản năng năng lực. Lâm Dật kinh ngạc, thầm nói đây chính là cái gọi là lên trời xuống đất. Hắn có thể bay hành, hiện tại vào biển như thế có thể làm được. Quả nhiên, cảm giác được cái này sau, hắn ngay lập tức sẽ trở nên hưng phấn. Cảm thấy vẫn là tiến vào biển sâu đi thăm dò một phen mới tốt. Hống, lại gầm lên giận dữ truyền đến. Lâm Dật sắc mặt ngưng lại, nhìn chằm chằm này ầm ầm vọt tới to lớn cự thú. Đây là tiền sử Huyễn Long, hắn không chần chờ liền hơi động, cả người phá tan nước biển phóng đi, đón to lớn Huyễn Long chính là một quyền vung vẩy, bịch một tiếng vang trầm, ở hải lý rung động không ngớt, thậm chí một đám lớn nước biển đều bị cú đấm này đánh tan. Lâm Dật sắc mặt trầm tĩnh, cả người tinh lực đan chéo. Nắm đấm ầm ầm ném tới, nước biển đều không thể ngăn cản bị phân liệt, chỉ thấy, phịch một tiếng, huyết dịch phun, to lớn Huyễn Long lại bị đánh xuyên qua thân thể, bất quá thân thể hắn quá mức to lớn, thậm chí vẻn vẹn là một tay sâu, không có bao nhiêu vết thương lớn, thế nhưng, Lâm Dật cú đấm này không chỉ có riêng như vậy, bàng bạc rung động lực lượng, đem Huyễn Long một đoạn thân thể đập vỡ tan. Vẻn vẹn một quyền mà thôi, liền đem con này đáng sợ Huyễn Long làm trọng thương, khiến cho người sau thê thảm giãy giụa, nhanh chóng chạy đi, nó có ý thức đến, gặp phải nguy hiểm, vì lẽ đó xoay người liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc, một cái xích sắt vỡ trực, lại bị kéo thân thể, trong lúc nhất thời có chút đình trệ, chính là như thế một ít đình chỉ tạo thành nó cuối cùng vận mệnh. Một bóng người mặc biển mà đến, nắm đấm vung vẩy, hung ác đập một cái mà đến, ở giữa đầu kia Huyễn Long đầu, phịch một tiếng, toàn bộ to lớn đầu lâu trực tiếp nổ tung, dòng máu cùng óc đổ nát, nhuộm đỏ tảng lớn nước biển. Vào lúc này, thần ở đầu thuyền Thiết Phi biến sắc mặt, cảm giác được xích sắt vỡ trực, sau đó kịch liệt giãy giụa truyền đến, cuối cùng dĩ nhiên càng mãnh liệt hơn mấy phần. Thậm chí ngay cả đứng thuyền đều có vẻ hơi run rẩy. Hồi lâu, trên mặt biển bay lên một luồng đỏ tươi sắc thái. Đó là huyết dịch, Thiết Phi tâm thần chấn động, lo lắng Lâm Dật tình huống. Nhưng là kế tiếp nhưng là một trận yên tĩnh. Huyễn Long đây, lúc này, Trương Long sắc mặt cẩn thận, căng thẳng nhìn chằm chằm nơi đó. Nhưng là, chính là không phát hiện Huyễn Long cái bóng. Thậm chí ngay cả Lâm Dật tên kia đều không nhìn thấy. Cố gắng bị nuốt lấy. Thế nhưng, liền khi mọi người căng thẳng chờ đợi giờ, ngoài khơi một luồng sóng lớn mãnh liệt, cuồn cuộn sóng ngầm, từ đại hải bên dưới vọt lên, ầm ầm một tiếng, có khủng bố cự vật bay lên. Rào, một con to lớn Huyễn Long bay lên cao 10 mét, sau đó ầm ầm đập xuống, nhấc lên sóng to gió lớn. Cuối cùng trôi nổi ở trước mắt mọi người trên mặt biển. Không nhúc nhích, lật lên đỗ trắng, hồi lâu, hai chiếc hắc thiết trên chiến thuyền, mấy trăm người trừng hai mắt, không nhúc nhích nhìn này một cái to lớn cự thú. Dòng máu khắp người chảy ra đến, nhiễm hồng hải mạt, này một cái to lớn đầu lâu đã nát, bị miễn cưỡng đánh nổ, hiển nhiên là chết rồi. Mà tình huống này, cho mọi người rất lớn xung kích. Quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, ủng ục, có người run cầm cập nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói, này Huyễn Long chết rồi, sao lại có thể như thế nhỉ? Dĩ nhiên thật chết rồi, xác thực chết rồi. Trương Long có chút há hốc mồm, ngơ ngác nhìn về phía trước ngoài khơi, hắn lòng đang run rẩy, bị sợ rồi, Tình huống này đủ để chứng minh cường hãn Huyễn Long bị giết. Bị này một vị thanh niên giết chết. Tình huống này, đối với hắn có to lớn đả kích, cho rất tốt mặt mũi Trương Long cực lớn xung kích. Thời khắc này, hắn mới chợt tỉnh ngộ đến một cái đạo lý. Trên thế giới có hứa nhiều người mạnh mẽ. Không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Đây mới là cường giả. Ta trước đây quá tự cho là rồi. Trương Long sắc mặt bình tĩnh, phức tạp nhìn chết đi Huyễn Long thi thể. Hắn tâm linh có một ít thay đổi, cả người phát sinh một ít chuyển biến, tựa hồ là một loại lột xác. Đối với hắn mà nói, đây là một cái tốt hiện tượng, chỉ ít sẽ không giống trước đây giống như vậy, đều là khoe khoang tự đắc. Lâm huynh đệ đây, mà lúc này, Tiết Phi sắc mặt căng thẳng, không ngừng tìm kiếm cái gì. Nhưng đáng tiếc chính là không có nhìn thấy một bóng người. Nói cách khác, Lâm Dật không có tới. Vẻn vẹn là nhìn thấy Huyễn Long bị giết, mà hắn mình thì lại không gặp. Hắn cũng không thế nào lo lắng. Huyễn Long đều có thể dễ dàng đánh gục, đủ để chứng minh Lâm Dật cường hãn đáng sợ. Hiện tại không đi ra, cố gắng là tiến vào trong biển. Đã không muốn cùng bọn họ cùng đi ra biển săn bắn. Thậm chí, nhân gia đều không phải đến săn bắn, vẻn vẹn là đáp hắn một cái tiện đường. Trong lòng có chút cười khổ, Tiết Phi một trận thở dài, không nghĩ tới vô ý gặp phải một người, dĩ nhiên là cường giả như vậy. Cường giả, đây mới là cường giả, xem ra ta tất yếu nỗ lực, nguy hiểm bên dưới mới có thể thu được đến càng cao hơn mài rũa. Hắn nhất định là tiến vào biển sâu mài rũa đi tới. Ta cũng muốn bắt trước tập, Tiết Phi âm thầm quyết định ra đến, bất quá, nhìn này trôi nổi Huyễn Long thi thể, hắn có chút khó khăn, vật này chính là Lâm Dật giết, tự nhiên thuộc về hắn con mồi, bây giờ người ta đi rồi, có thể mình có thể có muốn không, quên đi, trước tiên thu hồi đến, chờ lần thứ hai nhìn thấy hắn ở cho hắn chính là Tiết Phi một trận cười khổ, tiếp theo ra sức lôi kéo xích sắt. Đêm này một con chết đi Huyễn Long kéo qua, hắn như thế thu hồi đến, nhưng không có một người dám nói, lại không dám để muốn phút, đây là một cường giả uy hiếp, cứ việc Lâm Dật đã không ở nơi này, thậm chí không rõ ràng đi đâu, nhưng này một cái uy hiếp vẫn còn ở đó, Huyễn Long không phải là tốt như vậy giết, thậm chí còn là ở hải lý giết chết, đây chính là mạnh mẽ uy hiếp, Tiết Phi làm tốt những này. Mới xoay người nhìn một đám thủ hạ, cười khổ lắc đầu, mình tuy rằng rõ ràng Lâm Dật có chút bất phàm, cũng không định quá hắn mạnh như vậy. Hắn rốt cuộc là người nào? Đến lúc này, Tiết Phi mới hồi tưởng lại, như Lâm Dật như vậy cường tuyệt đối không nhiều, như vậy trong thành trì bộ, có năng lực như vậy cố gắng chính là tam đại trong quân đội thủ lĩnh. Chính là tam đại thủ lĩnh. Có thể ngoại trừ một cái hải quân nữ tướng quân, còn lại hai đại bài trong đầu, thì là ai đây? Hắn ngẫm lại lắc đầu phủ định, bởi vì tam đại thủ lĩnh đều gặp, căn bản không phải Lâm Dật như vậy. Xem ra, ẩn giấu cường giả vẫn là rất nhiều, Tiết Phi sắc mặt cực kỳ thận trọng. Sau đó, tâm tình thật tốt, bởi vì ít nhất kết giao đến Lâm Dật cường giả như vậy. Có thể nói ngày hôm nay thu hoạch lớn nhất chính là cái này. Chưa đến vẫn sẽ có cơ hội gặp lại. Các anh em, tiếp tục săn bắn, tranh thủ được mùa lớn. Tiết Phi tâm tình thật tốt hạ lệnh, tiếp tục săn bắn, mà một đám thủ hạ sắc mặt phấn khởi. Lập tức ai vào chỗ nấy, chuẩn bị kế tiếp săn bắn hoạt động. Bọn họ săn bắn vừa mới bắt đầu, kế tiếp đương nhiên phải tiếp tục. Bằng không chính là lãng phí một lần ra biển cơ hội. Còn bên cạnh không xa, cảm ơn bay nhìn đại hải thật lâu không nói. Cuối cùng bình thản nở nụ cười, cả người đều thay đổi. Tiết Phi, chúng ta hai cái liên hợp săn bắn, chia đôi, ngươi ta sau đó khuynh lực hợp tác làm sao? Trương Long đột nhiên cao giọng đưa ra như thế một cái kiến nghị. Để Tiết Phi rất kinh ngạc. Thầm nói người này lẽ nào đổi tính. Hết chương.